Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 487, vai trò. Ha ha ha ha, nhìn xem Kusaka Honoka cùng Yazawa Nico hỗ động. Han Yu rốt cục nhịn không được cười to lên. Cái khác nữ hài thấy thế cũng cười theo. Điều này cũng làm cho trong phòng nghỉ có chút không khí ngột ngạt biến thành vui sướng một chút. Uy, ta nói ngươi đang cười cái gì? Là cảm thấy ta như vậy rất buồn cười đúng không? Yazawa Nico nhìn xem Han Yu cười to dáng vẻ, cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Đỏ mặt có chút tức giận hướng Han Yu hỏi. Không phải không phải, chẳng qua là cảm thấy các ngươi quá thú vị. Ta nghĩ một màn này vẽ tiến vào manga bên trong, nhất định sẽ có rất nhiều người thích Nico học tỷ. Gặp Yazawa Nico nhìn qua, Han Yu cũng hơi thu liễm một chút. Sau đó mặt mỉm cười nói. Ai, thật sao? Yazawa Nico nghe được Han Yu lời này, lập tức đổi giận thành vui. Có chút hưng phấn hỏi. Tuyệt đối là thật, ta tin tưởng bằng vào vừa rồi bộ kia động tác. Ta tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người sẽ bị Nico học tỉ mị lực chỗ chinh phục. Han Yu vừa nói, một bên giang hai tay khoa tay một chút, tựa hồ muốn cho mình càng có sức thuyết phục. Hừ, ngươi sẽ không phải là lấy lòng ta mới nói những lời này à? Yazawa Nico nghe được Han Yu lời nói về sau, ngược lại bắt đầu có chút hoài nghi lên Han Yu lời nói. Thật giống như một cái một mực tại cố gắng người đột nhiên có một ngày đạt được người khác tán thành. Mà phần này tán thành tới quá đột ngột, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút không chân thực. Sẽ không, tuyệt đối không phải lấy lòng ngươi mới nói những lời đó. Lời nói mới rồi đều là của ta thật sự là cảm thụ. Lấy một cái Miu fan hâm mộ góc độ tới nói. Han Yu vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Uy, ngươi làm sao khắp nơi cho người khác khi fan hâm mộ a? Như ngươi loại này fan hâm mộ cũng quá giá rẻ đi. Yamada El nghe được Han Yu, có chút ghét bỏ lầm bầm một câu. Bất quá tất cả mọi người không nghe thấy mà thôi. Hừ hừ, tương đương kia là đương nhiên. Ta nhưng là muốn dốc lòng trở thành đệ nhất thần tượng người. Mà Yazawa Nico nghe được Han Yu, cũng yên tâm bên trong điểm khả nghi. Hài lòng hai tay chống nạnh, lộ ra phi thường đắc ý. Sau đó Yazawa Nico còn có chút không vừa lòng nhìn về phía cái khác nữ hài. Đặc biệt là Ayase Eli cùng Tuzu Nozomi, cho nên, các ngươi đâu? Vì mưu thành công, các ngươi nghĩ kỹ làm sao sáng tác chính mình vai trò sao? Cái này, các cô gái nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy ta làm không được. Cuối cùng Ayase Eli sắc mặt khó xử nói với Yazawa Nico. Mà Nishikino Maki gặp Ayase Eli dẫn đầu biểu thị phản đối, cũng là thở dài một hơi. Eli, ngươi không thử một chút làm sao biết đâu. Nhưng mà Ayase Eli vừa dứt lời, Tuzu Nozomi liền chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiến tới bên người nàng nói. Nozomi, ngươi... Đối mặt với bán chính mình Tuzu Nozomi, Ayase Eli cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cảm thấy mọi người rất có tương đối sáng tác thuộc về mình vai trò, liền muốn Nico học tỷ đồng dạng. Lúc này Han Yu lời nói đưa tới sự chú ý của mọi người. Gặp tất cả mọi người nhìn lại, Han Yu liền tiếp theo nói ra. Giống như Nico học tỷ, ta nghĩ mọi người đang nhìn quá Nico học tỷ vừa rồi biểu hiện về sau, trong thời gian ngắn là không cách nào quên a. Làm sao có thể quên? Ta hiện tại trong đầu đều là... Yamada El nghe vậy nhả rãnh nói. Hiện tại đầu óc của mình đều là Yazawa Nico vừa rồi bộ kia. Nico Nico Ni. Yamada El không cách nào tưởng tượng là dạng gì dũng khí, có thể để cho cái này rõ ràng lớn hơn mình 3-4 tuổi, nhưng nhìn cùng chính mình đồng dạng lớn tỷ tỷ làm ra vừa rồi biểu diễn. Gặp Yamada El phát biểu ý kiến, Han Yu không khỏi bật cười. Sau đó tiếp tục nói ra, cho nên nói, mưu muốn thành công, không chỉ là làm tốt biểu diễn là được rồi. Trọng yếu nhất vẫn là phải để mọi người nhớ kỹ các ngươi. liền muốn Nico học tỷ vừa rồi biểu diễn xong về sau. Khán giả ngay lập tức sẽ nhớ kỹ nàng. Cho nên nói mọi người cũng muốn sáng tác thuộc về mình vai trò. Hoặc là nói tìm xong chính mình vai trò định vị. Tỷ như nói Maki, hở, ta, nghe được Han Yu đột nhiên gọi vào tên của mình. Nishiki no Maki có chút khẩn trương hô. Maki lời nói có thể coi thành ngạo kiều. Ta mới không phải ngạo kiều đâu. Nishiki no Maki nghe xong Han Yu nói mình là ngạo kiều. Lập tức mặt đỏ tới mang tai phủ nhận. Mà cái khác thấy thế cũng không khỏi che miệng cười trộm. Cho nên nói, mọi người hiện tại phải suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào tìm tới định vị của mình. Thế nhưng là, chúng ta không biết nên làm thế nào a. Sonoda Umi nghe Han Yu giảng giải về sau cũng cảm thấy phi. Thường có đạo lý, nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng hỏi. Đúng vậy a, chúng ta làm lại không có. Ayase Eli không có đem nói cho hết lời. Mặc dù lý trí bên trên biết hẳn là nghe Han Yu, nhưng là lòng xấu hổ vẫn là để nàng có chút đắng buồn bực nhìn về phía mọi người. Mà Nishiki no Maki thấy thế thì dùng cổ vũ ánh mắt nhìn về phía Ayase Eli, hy vọng nàng có thể thay thế chính mình bác bỏ cái này đề nghị. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Nico học tỷ chính là chuyên gia a. Han Yu nói nhìn về phía Yazawa Nico, cho nên nói. Xin nhờ Nico học tỷ làm mưu hạch tâm thành viên. Hy vọng ngươi có thể giúp tổ mọi người tìm xong chính mình vai trò định vị. Vừa nghe đến hạch tâm thành viên, Yazawa Nico lỗ tai liền giật giật. Khi Han Yu nói hết lời về sau, liền có vẻ hơi không tình nguyện nói ra. Mặc dù không phải rất muốn đem của ta độc môn pháp bảo truyền thụ ra ngoài, nhưng là đã tất cả mọi người là một cái chỉnh thể, ta liền cố mà làm thử một chút tốt rồi. Vậy liền cảm tạ Nico học tỷ. Gặp Yazawa Nico đáp ứng về sau, Kusaka Honoka cùng Koizumi Hanayo có chút cao hứng hướng nàng nói tạ. Mà cái khác thấy thế nhìn nhau một chút sau cũng chỉ có thể biểu đạt cảm ơn của mình. Mà gặp tất cả mọi người công nhận về sau, Han Yu nhìn đồng hồ, liền hỏi. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm. Có ý tứ sự tình liền tạm thời trước cho tới nơi này đi. Các ngươi tiếp xuống còn có sự tình khác sao? Không có. Chúng ta tiếp xuống không có những an bài khác, cho nên hẳn là tự do thời gian. Bất quá không biết mọi người sẽ có hay không có chút chính mình sự tình. Ayase Eli nghĩ nghĩ, sau nói với Han Yu sáng tỏ một chút. Sau đó có chút kỳ quái hỏi, Han Yu-kun hỏi cái này. Là có chuyện gì không? Là như thế này. Manga kịch bản phương diện, hôm nay cũng nói không hết. Còn có về sau mọi người tiếp tục liên hệ giao lưu. Nhưng mà nếu có thể, tận lực mỗi lần các ngươi lúc huấn luyện, ta đều mang Mashiro tới. Như vậy mọi người lẫn nhau ở giữa có thể tốt hơn hiểu nhau. Vậy liền phiền phức Han Yu-kun cùng Mashiro tiểu thư. Sau đó chính là hôm nay một chuyện cuối cùng. Đi, nói đến nơi này, Han Yu nhìn về phía Mashiro. Mashiro, người sau khi trở về có thể bằng vào ký ức cùng video đem mưu cho vẽ ra tới sao? Vẫn là hiện tại để các nàng cùng ngươi khi một chút người mẫu. Người trước vẽ một chút nhân vật đồ. Vẫn là hiện tại làm người mẫu đi. Mashiro nghĩ nghĩ rồi nói ra. Ai? Làm người mẫu? Yamada El vừa nghe đến người mẫu hai chữ liền nghĩ tới chính mình cho Sagiri làm người mẫu kinh. Lịch. Có chút khẩn trương kêu lớn lên. Thế nào El? Han Yu nhìn xem Yamada El phản ứng. Có chút kỳ quái hỏi. Không có. Không có gì. Yamada El vội vàng đỏ mặt biểu thị không có việc gì. Đồng thời cũng vì phản ứng của mình cảm thấy có chút thẹn thùng. Dù sao Mashiro không phải Sagiri, không có mang theo Eromanga Sensei tên tuổi, cho nên hẳn là sẽ không giống Sagiri như thế làm loạn. Bất quá Yamada El lại nghĩ tới lần trước Mashiro tựa hồ hướng Sagiri xin chỉ giáo không ít thứ. Nghĩ đến nơi này Yamada El không khỏi có chút khó chịu nhìn về phía mọi người ở đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,